Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh truyện, trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện hay có tựa đề là Hoán Thi của tác giả Thiên Tường sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Tiếng sét rền vang cả một góc trời, những ánh sáng lập lòe từ tầng không kinh như vậy rọi xuống, kèm theo đó là những âm thanh tiếng đình tài nhức óc. Nhìn những tiếng gầm vang của thiên nhiên, khiến những người ở mặt đất chỉ nghe thôi cũng cảm thấy khiếp đảm, không dám ló mặt ra ngoài. Trong những ngôi nhà tối tăm vào lúc nửa đêm, có rất nhiều người vẫn chưa thể nào ngủ được. Họ không ngủ được là vì tiếng sấm nổ rầm trời, những tia sét rạch ngang bầu trời, những ánh sáng rực lửa hắt qua khe hở lọt vào bên trong. Suốt cả đời người cũng không ít lần thấy trời đổ mưa gió bão bùng, nhưng trong tiềm thức của dân làng Vạn, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy một cơn giông sét đáng sợ đến như vậy. Nó như đang báo hiệu một sự chẳng lành chuẩn bị ập tới ngôi làng này. Ở bên ngoài sấm sét đi đùng chẳng ngớt, thậm chí còn mỗi lúc một dày đặc. Hết tia sét này đến tia sét khác đan xen nhau, tiếng sấm cũng cứ như vậy mà gào thét trên bầu trời. Cơn gió lồng lộng muốn thổi tung cả mọi thứ, đập vào mái nhà, vách nhà, không khí trở nên lạnh buốt. Cơn mưa nặng hạt lập tức đổ xuống, cơn mưa trắng xóa cả trời đêm, khiến những kẻ đâu đó còn đang ở ngoài có lẽ chẳng thể còn nhìn thấy đường hay bất kỳ thứ gì chung quanh. Giữa những tiếng sấm nổ ầm ĩ, những tiếng như thiên nhiên đang giận dữ, đang trút xuống nơi đây sự tức giận đến tột cùng, khiến ai cũng sợ hãi co ro núp mình trong nhà. Ở một nơi lộ thiên không mái nhà, không có gì che chắn, cơn mưa nặng hạt còn đang vây kín. Bên dưới trắng xóa những hạt mưa đêm vẫn lấp ló những ngôi nhà, những ngôi mộ to nhỏ. Cả những tấm bia mộ cũng đã trở nên cũ nát. Có ngôi mộ đang gần như bị san bằng vì không được tu sửa. Những âm thanh thét gào vẫn còn gầm vang lên. Cơn mưa đổ trắng trời tiếp tục trút xuống, lẫn trong cả tiếng gió thổi đùng bùng vẫn xen lẫn tiếng đào bới, những tiếng thở hì hục, tiếng cuốc xẻng bổ xuống mặt đất. Ở một góc khu mộ cũ, dưới lớp đó là những hạt mưa dày đặc, dáng dấp của một gã đàn ông đang hì hục đào, tay cầm cuốc với xẻng bổ liên tục trong sự vội vã. Các đàn ông cứ mặc kệ tất cả, dường như không quan tâm đến điều gì khác. Lại gần hơn một chút, có thể thấy ông ta đã ướt đẫm nước mưa, người như con chuột lột. Cơn mưa lạnh lẽo, tiếng sét gầm trời ấy vậy nhưng lại chẳng đủ để cho con người ấy tỏ ra một chút khiếp sợ. Dọc theo cơ thể ướt đẫm là từng thứ cơ đang được gồng lên, lộ ra cả những đường gân đen giống như của một gã trung niên sức vóc vạm vỡ. Hướng lên một chút chính là gương mặt, gương mặt ướt đẫm nước mưa, mồ hôi cũng thấm vào những hạt mưa mà rơi xuống đất. Gương mặt của gã đàn ông toát lên một sự lạnh lẽo, lạnh hơn cả những giọt nước trên cơ thể của mình. Ánh mắt của gã đầy kiên định, đầy quyết tâm và cả một sự tàn bạo ẩn sâu ở trong đó. Đôi mắt to tròn chỉ có một mí, các đàn ông tay hì hục đào bới, ánh mắt càng lúc càng tỏ ra vẻ chờ đợi và khao khát. Hắn đang mong chờ thứ mình đào lên. Ánh mắt thèm khát ấy còn hiện rõ hơn khi đã chuẩn bị đạt được mục đích của mình. Chẳng biết mục đích là gì và sức lực ở đâu, gã một mạch đào từ trên xuống dưới. Lớp đất tuy đã bị nước mưa làm cho mềm đi, tuy nhiên gã đào một mạch qua lớp đất siêu dày của ngôi mộ mà vẫn không hề cảm thấy mệt. Kể từ lúc bắt đầu, hắn chưa hề nghỉ tay một lần nào. Có lẽ vì tâm lý chờ đợi và khao khát đã thúc giục gã làm việc này một cách nhanh chóng có thể. Đúng như mong đợi, một đâm thanh do lưỡi sắt của cây cuốc vang vào mặt gỗ vang lên. Cũng là lúc gã đàn ông càng trở nên vội vàng mà xới tung tứ phía ngôi mộ, để lộ ra một tấm ván thiên dính đầy đất bùn và cả nước mưa. Những tia sét sáng rực rọi xuống liên tục, đủ để cho gã đàn ông có thể nhìn thấy mọi thứ. Gã đàn ông nhìn chăm chăm vào tấm ván thiên dưới chân của mình, miệng nở ra một nụ cười thèm khát, còn gương mặt thì bày ra một sự biến thái và kích động. Không chờ đợi gì thêm, hắn mau chóng thực hiện công việc tiếp theo, đó chính là cậy nắp quan tài. Tiếp sau đó, giữa màn đêm và tiếng bầu trời thét gào, bên dưới mặt đất từng tiếng nạy cọt kẹt vang lên. Các đàn ông vẫn đang ra sức mau chóng hoàn tất mục đích của mình. Khi cái đình đóng quan tài cuối cùng vang lên, cũng là lúc mà hắn cười lên liên liên dài. Tiếng cười của một kẻ biến thái tột độ, để khát máu, để khao khát và tàn nhẫn. Gã cười lên khằng khặc, tiếng cười lẫn vào trong tiếng cơn mưa như là xé toạc cả màn đêm. Hạt mưa vây kín cả cơ thể của hắn, thế nhưng gã không hề cảm thấy lạnh. Ngược lại đang rất phấn khích, như thể đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Ngày mà mục đích duy nhất để hắn làm chuyện này chuẩn bị được hoàn thành. Bỗng chỉ sau khi tiếng cười ngây ngây hoan dại vừa dứt, tên đào mộ lại cúi xuống nhìn vào quan tài, nụ cười trên môi tắt hẳn. Thay vào đó là lẫn trong những hạt mưa đang tấp thẳng vào mặt, rồi trôi dòng hai bên má chảy xuống, là những giọt nước mắt, những giọt lệ đầy nghẹn ngào chất chứa bao nhiêu hy vọng. Hắn cậy được tấm ván thiên rồi mở ra, bên trong mùi xú uế của xác chết lập tức xộc vào mũi. Nhưng đó gần như chẳng phải vấn đề. Hắn nhảy luôn vào trong, cúi xuống vòng tay chụp lấy cái xác, nhấc nó lên một cách vô cùng quyết đoán, không hề rụt rè. Giống như thể đã làm chuyện này nhiều lần, họ có thể mục đích để làm ra chuyện này lớn đến mức đủ để cho hắn không còn cảm thấy sợ sệt. Giữa màn mưa nặng hạt, tiếng sấm nổ rền trời đến đinh tai nhức óc, các đàn ông vẫn một mạch kéo cái xác ra khỏi quan tài một cách vô cùng quả quyết, không hề e ngại mùi hôi thối và những thứ thịt đã giữ ra trên thi thể của người chết. Hắn đưa được cái xác ra ngoài, sau đó đóng nắp quan tài, đóng đinh lại như cũ. Những việc làm với tâm lý không một chút e ngại đó đủ để cho thấy tên này vô cùng khao khát về chuyện bản thân đang làm, một chuyện đủ để cho hắn vượt qua mọi nỗi sợ hãi thông thường, có khi vượt qua cả phạm chủ đạo đức. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chuyện tiếp theo hắn làm mới thực sự khiến cho thấy tâm lý của một kẻ biến thái bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Quan tài được đóng lại, tiếp theo đây chính là việc gã phải đưa cái xác lên mặt đất. Chẳng cần suy nghĩ hay dùng bất cứ cách gì, hắn bế luôn cái xác đã giữ thịt, mùi thối không thể tàn nổi, rồi đặt lên lưng của mình. Chỉnh lại tư thế, các đàn ông cõng cái xác trên lưng, vòng tay của cái xác qua cổ của mình để cố định. Tiếp theo lấy sợi dây thừng chuẩn bị sẵn cột qua bên hông của hắn và cả cái xác để cố định hai cơ thể cho thật chặt. Cuối cùng thì tìm cách đi lên mặt đất. Hì hục một hồi thì gã cũng leo được lên, thở hồng hộc vì mệt, lấy lại hơi xong tiếp tục tiến sang vị trí khác. Tháo sợi dây cột ngang hông, hắn đặt cái xác xuống. Bên cạnh đó còn có một thi thể khác vẫn còn mới hơn, có lẽ là của người vừa chết được một thời gian. Nói chung tình trạng cũng không khá hơn, nhưng chắc chắn là chết sau người vừa bị đào lên. Hai cái xác nằm cạnh nhau, mùi hôi thối nồng nặc, thi thể bị thối rữa lại thêm nước mưa ngấm vào, càng trở nên kinh khủng. Có cái xác rồi bỏ bâu đầy rơi cả xuống mặt đất. Những con giòi to nhỏ vẫn đang cố gắng bò trở lại cái xác để tiếp tục quá trình phân hủy vốn hết sức bình thường. Tuy nhiên giờ đây, cái hình ảnh lúc nhúc ấy có ai nhìn thấy thì lập tức bất tỉnh tại chỗ. Cơn mưa lạnh lẽo đổ vào người đàn ông trung niên và cả hai cái xác nằm gọn trên mặt đất. Ở bên này, gã tiếp tục làm những công việc cuối cùng của mình, đó là lấp hai ngôi mộ nằm cạnh nhau mà chính tay vừa đào lên. Hắn ra sức lúc xúc đất để lấp chúc lại, ta liên tục làm không hề dừng lại. Cuối cùng thì cũng xong, hai ngôi mộ gần như trở lại tình trạng giống như ban đầu, cộng thêm cơn mưa nặng hạt còn đang trút xuống. Hắn có thể tự tin dù có bị ai để ý cũng không phát hiện ra chuyện từng bị đào bới. Lấp xong hai ngôi mộ, hắn trở lại với cái xác ở bên kia, môi nhếch lên là một nụ cười tàn khốc. Ngẩn ra một hồi với dòng suy nghĩ gì đó, các đàn ông quay trở lại chuẩn bị để rời khỏi nơi này. Hắn kéo chiếc xe đầy làm hoàn toàn từ gỗ, đặt đống đồ dùng để đào mộ lên gọn gàng. Sau đó chính là bế hai thi thể lạnh ngắt kia đặt lên, rồi một mạch kéo về giữa màn đêm lạnh lẽo. Một kẻ vừa đào mộ trộm xác, ấy nhưng tâm lý có vẻ hoàn toàn ổn định. Hắn cứ một mạch kéo hai cái xác về làng. Trên con đường chính, sự kiên định đến đáng sợ ấy, có mơ cũng chẳng ai tin được. Nếu như giờ đây có một người nào đó vô tình bước ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện động trời này. Tuy nhiên hắn hoàn toàn tự tin, vì biết dân làng một phần đã ngủ, phần còn lại vẫn có thể còn thức, nhưng đảm bảo không dám ra ngoài vì sợ sét đánh. Những tiếng sét hung bạo như báo hiệu một nỗi ám ảnh chết chóc chuẩn bị ập tới. Gã cứ như vậy kéo cái xác trở về hướng cuối làng, hoàn toàn không tỏ ra sợ sệt. Những bước chân thẳng tắp không xiên xẹo, tiếng bánh xe lách lách trên con đường, âm thanh không thể lọt qua khỏi tiếng sấm sét, nên có vẻ chẳng ai có thể nghe được dù chỉ cách đó một tấm vách nhà. Cả đàn ông nhanh chóng trở về nhà của mình, kéo theo cái xác vào trong, đóng cửa thật chặt. Chưa vội làm gì, hắn đi thay bộ đồ lau người cho khô lại rồi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, từ trong phòng đi ra, người đã khô sang, cái lạnh cũng giảm bớt. Cả mới trở lại chỗ hai cái xác rồi bắt đầu phần quan trọng của công việc này. Cũng là mấu chốt để có thể thành công. Rút ra một nén nhang, quấn một lá bùa để chuẩn bị vào đầu của nó, cái đàn ông cuối cùng đốt cho một nén nhang cháy, không là lúc cắm luôn vào lỗ mũi của xác chết và ngồi im căng mắt chờ đợi. Cây nhang được quấn bùa vẫn từ từ cháy, khói nhang phẳng phất bay lên. Bên cạnh mặt của gã đàn ông đang hết sức căng thẳng, gương mặt ấy không kém phần chờ đợi và hy vọng. Hắn đang mong chờ điều gì đó xảy ra. Gã nuốt nước bọt liên tục, còn mắt một mí đã căng ra, mang theo cả sự sắc lạnh. Cơ thể của hắn run lên từng chập, không phải vì sợ mà vì hồi hộp. Phía trước cây nhang vẫn cháy đều, làn khói trắng phẳng phất bay lên không trung. Mùi nhang khá thơm và nồng, điều này là hoàn toàn bình thường. Thế nhưng sau khi mùi hương ấy chuyển dần sang khét lẹt, mùi khét như là gỗ cháy, người thấy cái mùi này, sắc mặt căng thẳng của tên bí ẩn bắt đầu giãn ra, chuyển sang vui mừng. Hắn nhìn chằm chằm vào làn khói bốc lên từ nén nhang, hai bàn tay còn nhịn không được đưa lên như muốn chụp lấy nó. Cả người của gã run lên bần bật, ánh mắt đầy phấn khích nhìn vào nén nhang, lộ rõ sự vui mừng vì có lẽ việc hắn làm cũng đã thành công. Đối diện làn khói trắng vừa rồi đã chuyển sang một màu đen kịt, sập ra một mùi khét lẹt bay thẳng tắp lên không trung. Bên này ngọn đèn dầu, ngọn lửa nhỏ nằm yên trong cái chụp bỗng nhiên lập lòe, đảo qua đảo lại, có lúc như đã muốn tắt. Ánh sáng của nó vẫn đủ để chiếu rọi những thứ chung quanh, là một gã đàn ông cùng hai cái xác và cả những đồ đạc trong căn nhà. Bóng của chúng in lên vách gỗ. Tuy nhiên tại vị trí của cái xác được cắm nhang vào lỗ mũi, một bóng đen bắt đầu lấp ló, từ trong cơ thể vùng vẫy như muốn thoát ra, nhìn vô cùng kỳ dị. Nó đang cố gắng thoát ra khỏi cái xác ở bên dưới. Chỉ một lúc sau thì cái bóng in trên vách hoàn toàn thoát ra khỏi cái xác. Nó trôi nổi lơ lửng trên vách nhà. Ở bên ngoài trời sấm sét rền vang, âm thanh như giận dữ khi có kẻ vừa phá đi quy luật của tự nhiên, dám chống lại ý trời. Tuy nhiên bên dưới kẻ đó hoàn toàn không có chút sợ hãi. Ánh mắt của gã như thể là rực đỏ, nhìn về hướng ngọn đèn dầu. Trong đôi mắt to tròn ánh lửa như rực cháy, cơ thể giãn ra như thể đang vô cùng mãn nguyện. Hắn nhìn vào cái bóng mờ in trên vách gỗ, miệng khàn khàn nhỏ giọng nói, chất giọng khàn đặc máu lạnh vang lên. Hãy làm đi, hãy nghe theo ta, giết. Nói xong hắn tiếp tục cười điên dại. Cái bóng đen trên vách nhà cũng vụt biến mất nhanh chóng. Ở một căn nhà khác, tất cả mọi người sau một phen kinh sợ với thời tiết mà họ chưa từng thấy mới có thể đi ngủ. Khi tiếng sấm nổ đã trở nên quen thuộc, họ cố gắng ngủ thật sâu. Hôm sau khi trời trở lạnh còn tiếp tục làm việc. Trong căn phòng của mình, một người đàn bà tuổi 50 đang nằm một mình mắt nhắm chặt. Có lẽ bà ta đã ngủ say. Tay vô thức đưa lên gãi gãi cơ thể rồi kéo lại cái mền. Bỗng bà ta tỉnh dậy, mắt mở thao láo, chân chân nhìn lên mái nhà một cách đầy vô hồn. Đầu đó trong căn nhà này, một tiếng cười văng vẳng xen vào giữa cơn mưa, lọt tới lỗ tai của người phụ nữ. Một điều cười vô cùng lạnh lẽo, không quá nhỏ cũng không quá to. Người phụ nữ mở mắt thao láo nhìn chăm chăm lên mái nhà. Căn phòng tối tăm chỉ sáng lên mỗi lúc có tia sét rạch ngang. Nhưng đó không phải là lý do làm bà ta tỉnh dậy, mà là cái điệu cười lanh lảnh kia. Rõ ràng vừa rồi khi đang ngủ say, người phụ nữ nghe thấy tiếng cười khá lớn cho nên giật mình. Tuy nhiên khi tỉnh lại thì tiếng cười nhỏ đi, chỉ văng vẳng mà thôi. Nằm yên tại chỗ, người đàn bà tên Hoa cố gắng lắng tai nghe xem tiếng cười đó phát ra từ đâu. Thế nhưng nó vô định, rất khẽ và chất chứa đầy sự lạnh lùng. Bà Hoa dần cảm thấy sợ. Một nỗi sợ hãi thực thụ, vì có nghĩ thế nào bà cũng không cho rằng tiếng cười kia là của mấy đứa con mình đang ở những căn phòng khác. Thân đàn bà một mình nuôi con sau khi chồng mất, bà Hoa vẫn cố gắng nuôi dạy con mình thật tốt. Cả hai đứa con của bà dù tuổi còn đang ở độ tuổi thiếu niên hiếu động, nhưng không thể có chuyện bày trò quậy phá rồi cười âm ỉ như vậy. Chắc chắn không phải con mình đang cười, bà Hoa thấy còn sợ hơn bao giờ hết. Vì nếu không phải chúng thì là ai? Là ai đang cười mới được chứ? Chắc chắn tiếng cười đó là ở trong căn nhà này, chứ không ở đâu khác. Bà càng sợ hơn vì cơn mưa bên ngoài vẫn trút xuống như đã xối xả. Vậy mà điều cười văng vẳng đáng sợ ấy vẫn lọt vào tai, không quá rõ cũng không quá khó nghe. Dù chẳng biết đó là ai, nhưng bà Hoa hiểu rõ kẻ đang cười vô cùng nguy hiểm. Có lẽ là một tên trộm, nhưng nếu là trộm thì tại sao hắn lại cười? Điều cười ám ảnh đến như vậy. Trong nhà cũng không có thứ gì giá trị, nên nếu chỉ là trộm cắp bình thường như vậy thì mặc kệ cũng được, còn hơn là cố gắng bắt quả tang rồi tự đưa bản thân của mình vào nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại, bà Hoa thấy no cho ngay đứa con của mình. Bà không thể cứ nằm im ở đây. Bà ta chỉ đang thắc mắc, đã lẻn vào đây trộm thì cười như vậy để làm gì? Chẳng lẽ tên này khác những kẻ trộm bình thường, đó là giữ im lặng tuyệt đối? Tên này chọn cách giả giọng cười đáng sợ ấy để hù dọa người trong nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, có theo hướng nào bà Hoa cũng không thể tiếp tục nằm im tại chỗ. Bà sợ con của mình gặp nguy hiểm, bà hít thở thật sâu rồi ngồi bật dậy, kéo tấm mền lên đắp trên người rồi bước ra khỏi giường. Không dám thắp đèn dầu, dù sao bên ngoài ánh sáng của mấy tia sét rực lên liên tục cũng đủ để cho bà dò đường đi ra ngoài. Bà Hoa cẩn thận nhẹ nhàng tiến tới bên cửa. Chưa vội ra ngoài, bà chỉ dám đặt con mắt của mình qua khe hở của tấm cửa, quan sát mọi thứ ở bên ngoài. Ánh sáng sấm sét rực lên liên tục giúp cho bà Hoa có thể nhìn thấy rõ chung quanh một số vị trí quan trọng, kể cả hướng phòng của hai đứa con trai. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, đồ đạc trong nhà đặt ở đâu thì vẫn nằm ở đó. Chỉ có tiếng cười lanh lành nhẹ nhàng vẫn khẽ khọt lọt qua hai lỗ tai của bà. Sự căng thẳng tràn đầy trên gương mặt, cơ thể mỗi lúc một run lên. Ánh mắt của bà Hoa càng lúc càng sợ hãi, dù chẳng thấy gì khác ở bên ngoài. Thế rồi chỉ sau một cái chớp mắt, bà giật mình nhảy người ra đằng sau vì hoảng hốt. Bà cũng chẳng đứng được nữa mà ngã gục xuống. Bà Hoa vừa nhìn thấy thứ gì đó khiến cho bà sợ đến không còn lý trí. Sự hoảng sợ khiến cho bà chút nữa ngất lên, nhưng vẫn cố đưa tay bịt miệng lại vì bà sợ thứ bên ngoài nhận ra sự có mặt của mình. Hắn là thứ gì đó phải vô cùng kinh dị và toát lên sự đáng sợ tột độ. Bà Hoa ngã xuống, ngay tay chống ra đằng sau đỡ lấy cơ thể. Người run lên bần bật, bà không tự chủ được mà đái cả ra quần. Miệng lắp bắp cố gắng im lặng, nhưng vì sợ quá mấy lần muốn hét lên kêu cứu. Tuy nhiên vẫn đưa tay ra kịp bịt lại, chỉ phát ra tiếng ục ạc ở bên trong miệng mà thôi. Bà Hoa nhìn chăm chăm vào cửa phòng, đặc biệt là tại vị trí của khe hở. Vừa rồi khi còn đang quan sát, lại cố gắng lắng nghe điều cười xuất hiện trong nhà của mình. Kẻ ấy cũng không muốn bà phải tìm kiếm thêm, mà thình lình vọt qua ngay trước khe cửa. Cặp mắt đỏ rừng đối diện với ánh mắt của bà, cộng thêm tia sét soi rọi mọi thứ trong nhà trong tích tắc. Bà Hoa còn thấy miệng của mình có cái thứ gì đó bên ngoài đang nhuyễn ra cười. Cái nụ cười ám ảnh và chết chóc, cái hình ảnh ấy đang ngay lập tức bóp chặt tâm trí của bà. Một nỗi ám ảnh đủ để giết chết lý trí của một người phụ nữ yếu ớt. Đã quá sợ hãi, bà Hoa lại càng sợ hơn khi nghĩ tới cái việc ấy sẽ ập vào trong căn phòng này. Bà vô thức nhìn về cái chốt cửa, nó vẫn đang đóng. Tuy nhiên nỗi kinh dị đến từ thứ kia khiến cho bà lo sợ khả năng cái chốt bị bật ra. Bà Hoa liên tục đảo mắt nhìn vào chốt cửa, lúc nhìn lại con mắt rực lửa qua khe cửa để chú ý. Và đúng như sự sợ hãi, khoảnh khắc chưa đến một giây, bà đã thấy con mắt đó biến mất. Tay lập tức nghe được tiếng chốt cửa đang run lên bần bật như là muốn tháo khỏi cái bàn lề. Bà sợ hãi chống tay ra sức mà lùi lại. Dù không biết rõ nó ở tình trạng nào, thế nhưng bà biết rõ nó đang dần bung ra. Tiếng sắt va đập ken két đáng sợ vô cùng. Và cuối cùng chuỗi sợ hãi này kết thúc bằng âm thanh cây chốt cửa làm bằng cây sắt tròn chật ra khỏi vị trí cố định và rơi xuống leng keng. Cũng đã bắt đầu trong một chuỗi kinh dị ám ảnh khác. Sẽ đáng sợ vào đêm mưa ấy, có khi cũng chẳng ai có thể biết được. Nó cũng đi theo người phụ nữ bất hạnh đến một nơi lạnh lẽo. Tất cả sự kinh dị hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Không ai mảy may biết được. Và chỉ ngay sáng hôm sau, tiếng hai đứa con của bà Hoa khóc rầm lên trong lòng bà. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng bỏ chúng con. Hai đứa con thì nhau khóc ầm cả lên. Tiếng khóc xé lòng khi trời vừa ló dạng nghe đến đau lòng não nề. Dân làng không khỏi mau chóng kéo nhau ra để xem. Qua đến nơi thì họ thấy đứa con trai ngồi bệt ở dưới đất. Đỡ lấy người bà Hoa đặt lên đùi của mình. Còn con mắt của hai đứa con thì lệ đã nhỏ cả đi. Chúng thì nhau gào khóc tên của mẹ. Thế nhưng bà Hoa mặc nhiên không tỉnh dậy được nữa. Bà đã ra đi trong đêm mưa lạnh lẽo. Trên người không có vết thương, da rẻ tái nhợt, mắt nhắm chặt, hơi thở không còn. Mặc cho hai đứa con có gọi thế nào thì gọi, bà vẫn nằm im trên tay của chúng. Mấy ngày hàng xóm thấy cảnh này không khỏi xót xa, nước mắt chảy đầy hai trên má. Mọi người đều thương cho hoàn cảnh của hai anh em hiện tại. Chẳng mất sớm, bà Hoa tần tảo sớm hôm nuôi con. Vậy mà giờ đây bà cũng nối gót của chồng mà đi theo. Hai anh em con của bà Hoa vẫn còn gào khóc. Mọi người sau một lúc thẫn thờ vì đau lòng cũng chia nhau ra chuẩn bị. Anh em họ hàng của bà Hoa cũng đã có mặt để phụ cho hai đứa cháu lo hậu sự cho mẹ của mình. Tất cả đều phải thông cảm vì hai đứa còn khá nhỏ, còn đang quá đau lòng chẳng bận tâm được gì. Ông trưởng làng Vạn cũng đã có mặt. Người đàn ông tên Tâm hơn 60, giữ chức cũng đã được nhiều năm và nắm rõ hoàn cảnh của mọi người trong làng. Gương mặt hiền từ chất phác, lại có một chút gầy gò in đậm màu sắc của cái nắng, cái sương sớm và sự tận tâm của một người trưởng làng. Hai tin bỏ Hoa qua đời đột ngột, ông Tâm đã mau chóng có mặt để giúp đỡ hai anh em và mọi người. Ông cũng không khỏi xót xa vì bà Hoa còn trẻ, mới đầu có 50 tuổi. Vậy mà... Mới đầu thì ông hay tin nông Tâm chấn kinh mất một lúc, không thể ngờ người mình mới gặp hôm qua còn khỏe mạnh. Vậy mà chỉ sau một đêm giông tố bà đã ra đi một cách lạnh lẽo. Sơ bộ thì bà cũng chẳng có vết thương gì trên người. Nhà cửa theo hai đứa con thuật lại về tình trạng thì đúng là hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị đột nhập gì cả. Như vậy chắc bà Hoa đã ra đi do thời tiết chuyển xấu, cộng thêm sức khỏe của phụ nữ phải tần tảo sớm hôm để nuôi con. Nhìn bề ngoài có vẻ mạnh khỏe, thế nhưng ai biết bà có bệnh tật gì trong người hay không. Ở thời đại mà khoa học chẳng là gì, chẳng ai biết, thì họ cũng chỉ có thể nghĩ được tới như vậy. Cái chết của bà Hoa âu cũng chẳng có mấy khúc mắc. Hẳn phần nào cơn mưa đêm qua mang đến cái tiết trời quá lạnh, bà Hoa có lẽ đã bệnh trong người nên phải gặp thời tiết này, liền gặp chuyện bất ngờ không qua khỏi và âm thầm ra đi. Chỉ là nó quá đột ngột cho nên mọi người chưa kịp chấp nhận được mà thôi. Khi một trong hai đứa con của bà bình tĩnh hơn được một chút, mấy người mới tới để hỏi chuyện thì nó nói trong nghẹn ngào. Sáng nay con ngủ dậy thì không thấy mẹ đâu. Bình thường mẹ là người dậy sớm hơn chúng con. Mấy người vừa nghe vừa gật gù. Chuyện mẹ dậy sớm hơn con hoàn toàn bình thường, nên không ai cố ý cắt ngang. Con trai của bà lại tiếp. Nhưng mà chẳng biết làm sao, hôm nay con dậy được một lúc vẫn không thấy mẹ. Thế là con mới tới để gọi mẹ xem mẹ có bị ốm không. Con gọi mãi mà mẹ không có trả lời, cho nên con thấy lo lắm. Cửa phòng thì vẫn còn bị chốt từ bên trong, nên con chắc chắn mẹ vẫn còn ở trong đó. Con lo quá mới đập cửa mà mẹ không trả lời, cho nên mới đập cửa đi vào thì... Tới đây nó không thể kể thêm được nữa mà tiếp tục òa khóc. Tới tay ôm chầm lấy mặt nức nở. Mấy người cũng hiểu rồi cho nên chỉ cố gắng trấn an, không hỏi gì thêm. Vậy là theo lời của thằng này nói thì bà Hoa ở trong phòng, cửa được chốt chặt. Không có nghĩa bà ra đi khả năng cao là do bệnh tật, cả phải thời tiết cực đoan, không có vấn đề gì khác. Lời kể của thằng này cũng toát lên một sự rùng rợn khác. Lời kể như chôn vùi tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm qua, khi bà Hoa xảy ra chuyện. Mọi chuyện có lẽ chẳng một ai biết được tại sao. Tại sao khi thằng này gọi đến mẹ, cả lại bị chốt trong? Đó là câu hỏi không ai có thể đặt ra vào lúc này. Đầu đó trong không khí còn đang lạnh lẽo do cơn mưa nặng hạt đêm qua. Mây đèn xám xịt răng kín cả bầu trời. Những tiếng khóc não nề của hai người con trong ngôi nhà ấy. Có một kẻ bí ẩn, một gã đàn ông với gương mặt lạnh lẽo, biến thái và khát máu. Gã đang nhìn chăm chăm vào cái xác của bà Hoa, miệng hơi nở một nụ cười mà chẳng ai kịp để ý, nó cũng đã tắt đi ngay. Kẻ này cũng hòa vào dòng người đang có mặt để phụ giúp công việc. Ông Tâm chừng lặng đến nói chuyện với một người đàn ông cũng là anh trai của bà Hoa. Ông bảo: "Chú Kinh này, bác là anh của bà ấy. Này, bà ấy mất rồi thì tôi cũng mong chú có thể đứng ra lo liệu cho hai đứa. Trước mắt đã làm tang sự, sau đó thế nào thì mấy anh em bàn tính với nhau. Không thể để hai đứa nó rơi vào cảnh khốn cùng không nên nương tựa." Người đàn ông tên Kình nhỏ hơn ông Tâm chừng chục tuổi gật đầu đáp: "Dạ bác cứ an tâm, nhà em cũng đã suy tính. Bây giờ đi đột ngột quá, trước tiên thì cứ lo hậu sự cái đã. Có cái chuyện đó mấy anh em trong nhà tính sau. Giờ cứ cố nghĩ lại quấn hết cả lên rối lắm, không ai lo được cả." Ông Tâm gật đầu thở dài: "Chú nói vậy thì tôi cũng an tâm. Quả thật cái chuyện xảy ra đột ngột, sáng nay tôi cũng mấy phần mất hồn khi nghe tin. Xong trời lại đối xử với chúng ta vậy chứ, đã khổ rồi lại còn..." Ông Tâm không nói hết câu, dừng lại ngẩng mặt nhìn bầu trời. Ông Kinh nhẹ giọng nói: "Cảm ơn bác đã quan tâm, nhà em biết ơn nhiều lắm. Vậy mấy anh em phụ cho hai đứa nha, tôi đi gọi mấy người trong đội đám ma tới." Ông Kinh lại gật đầu cảm ơn. Đám tang của bà Hoa cũng được diễn ra sau đó thuận lợi và chẳng xảy ra chuyện gì. Sau khi ngôi mộ đã được đắp xong, bầu trời xám xịt dường như không còn nhịn được nữa mà đổ những hạt mưa lất phất như nhuộm thêm màu tha lương. Mọi người về trước trên con đường mòn, những hạt mưa nhẹ nhàng thấm vào áo, chạm vào da thịt khiến cho họ cảm thấy lạnh lẽo. Tưởng chừng cái chết của bà Hoa là chuyện đột ngột ngoài ý muốn, không một ai nghĩ rằng đây là sự kiện bắt đầu trong một chuỗi những mưa máu gió tanh, dưới những tiếng cười khát máu, dưới dã tâm của một kẻ âm thầm đang thỏa mãn đạt được mục đích của mình. Ngày đêm hôm xác của bà Hoa vừa được chôn cất, trời lại đổ mưa. Cơn mưa lớn chẳng kém gì hôm trước. Tiếng sấm nổ rền trời, tiếng sấm như là nguyền rủa, giống như thể ông trời đang trút giận xuống mặt đất. Ánh chớp lập lòe liên tục rạch ngang bầu trời, đánh xuống mặt đất. Những tán cây xa xa đổ rạp xuống khi bị sét đánh. Lúc ấy đã là nửa đêm, đợi chừng 1 đến 2 giờ sáng, mọi người đều đã ngủ. Nhưng ở ngoài nghĩa địa, ngay tại vị trí ngôi mộ vừa được đắp, bóng đen của một người lại thấp thó. Hắn nỉ hùng ra sức đào bới ngôi mộ ấy lên. Bóng đen bị ánh sáng từ tia chớp làm cho lộ rõ. Hiện ra dưới bầu trời chính là một gã đàn ông ướt sũng, tay lầm lầm cây cuốc mà đào đưa con mắt một mí để kiên định và khao khát điều gì. Gã ra sức mà đào, đào trong cơn điên loạn. Và chẳng mất nhiều thời gian, ngôi mộ mới được đào lên, lộ cả cụ quan tài nằm ở bên dưới. Âm thanh đình bị cố gắng tháo ra khỏi ván gỗ vang lên chói tai trong đêm mưa. Từng cái một bị gã đàn ông với gương mặt lạnh lùng nhổ ra khỏi quan tài. Và sau đó hắn bùng nắp, bên trong sụp tới một mùi hôi thối. Hắn đứng nghiêm mất hàm lên cười như bao lần, tiếng cười khàn khàn lạnh lẽo để mùi chết chóc và biến thái. Cười xong, gã lại nhìn vào thứ bên trong quan tài, một cái xác đen thui nằm im trong đó. Đó là một cái xác gần như đã bị phân hủy rồi bỏ lúc nhúc, nhiều chỗ xương đã đen kịt do thời gian chết đã lâu và lộ ra không còn thịt bám chung quanh. Nhưng tình trạng này của cái xác không thể nào là của bà Hoa được. Rõ ràng đây chính là ngôi mộ mới đắp của bà, tại sao cái xác nằm trong đó lại là của người khác? Một người chết cách đây từ rất lâu, điều đó có lẽ chỉ có gã đàn ông đang đứng đó mới có thể biết được. Hắn cười xong liền nhảy vào trong quan. Lần này khác với lần trước, gã không nhấc cơ thể cái xác lên đôi ra ngoài nữa, mà lại rút ra trong túi quần một lá bùa, sau đó kẹp vào ngón tay, nhắm mắt lẩm bẩm. Trên bầu trời sấm động rền vang càng mạnh hơn, nhưng tuyệt nhiên không thể cản lại hành động của kẻ bên dưới. Hắn niệm chú xong miệng nhoẻn lên cười, sau đó dán lá bùa vào cái đầu thi thể rồi đứng dậy rời khỏi đó. Mọi thứ hoàn thành, các đàn ông đứng im ngẩng mặt lên nhìn bằng một đôi mắt vô hồn, miệng cười nhạt rồi lẩm bẩm: ông trời, ông phải trả lại cho tôi mọi thứ, tôi sẽ lấy lại tất cả từ ông. Một tiếng sấm đinh tai vọng xuống, nhưng hắn không hề sợ, ngược lại càng tỏ ra khoan khoái. Thêm một lúc nữa thu dọn trở về nhà. Sáng hôm sau, con gà gáy vang lên khắp làng, báo hiệu một ngày mới đã tới. Sau mấy hôm trời liên tục đổ mưa nặng hạt, hôm nay tuy cảm giác ướt át vẫn còn, nhưng bầu trời đất trong xanh trở lại. Ông Tâm chừng là ngủ dậy khá sớm, đi ra ngoài để tập thể dục cho khỏe người. Ông vừa mở cánh cửa gỗ ra thì hơi giật mình vì cảm giác vừa rồi có thấy bóng người xuất hiện ngay trước cửa. Tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc, khi cánh cửa vừa được mở ra thì chẳng hề có ai. Ông Tâm ngẩn người vì hình ảnh vừa rồi, cũng chẳng biết điều vừa thấy có thật hay không, vì bóng người ấy xuất hiện chỉ trong chưa đến một cái chớp mắt, và còn là lúc bản thân ông chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nghĩ vậy, ông ta gạt đi vì đoán do mình vừa ngủ dậy cho nên nhìn nhầm một chút mà thôi. Bỗng một bàn tay đặt vào vai khiến trông hoàng hồn quay lại. Ai đó? Người phụ nữ đứng ngay sau lưng giật mình lùi lại, giọng hoảng sợ: khiếp thôi, ông làm sao đấy? Ông Tâm nhận ra vợ của mình thì thở dài một hơi: bà làm tôi hết cả hồn, tự nhiên đặt tay lên vai tôi mà không có nói, sợ chết đi được. Không cái gì mà không, chẳng phải tôi gọi nãy giờ ông cứ thần người ra, tôi gọi ông đến cả chục lần chứ chả ít đâu hả? Từ dưới bếp lên đây thì ông chẳng thèm quay lại, đứng đần cả người ra, tôi sợ mới đúng đó. Ông Tâm bấy giờ thần cả người khi nghe vợ nói như vậy. Ông ngơ ngác một hồi xong, do nghĩ mình nãy giờ cứ nghĩ vu vơ cái chuyện kia, đâm ra bà gọi không có để ý. Ông bảo: à, tại tôi đang mải suy nghĩ, bà gọi tôi làm gì vậy? Thì ông xuống bếp mở dùm tôi cái cửa sau, chẳng biết sao mà cái chốt nó cứng nhắc chả tháo ra được. Ông Tâm gật đầu đi theo vợ. Xuống tới nơi, ông thấy đúng là cái chốt cửa đột nhiên cứng nhắc. Chuyện này có chút bất thường. Ông cố gắng sức để kéo ra nhưng không được, ông bực mình: nó làm sao thì nhà sao tự nhiên nó cứng thế? Vợ ông bên cạnh cũng bực mình. Ông Tâm đứng cầu có một lúc rồi tiếp tục kéo thử. Tuy nhiên lần này cái chốt lại mềm mọt, dễ dàng kéo qua. Mà là do ông Tâm dùng lực mạnh quá nên không phản ứng kịp, kết quả là bị đập tay sang bên khá đau. Ông nhăn nhó, tuy nhiên cơn đau không quá lớn nên vẫn có thể bình tĩnh. Cái chốt được kéo ra, ông định thuận tay mở luôn kính cửa nhưng chợt dừng lại. Bỗng thoáng qua trong dòng suy nghĩ, ông lại nhớ ra hình ảnh lúc nãy khi mà mở cánh cửa chính. Khoảnh khắc ông nhìn thấy cái bóng người xuất hiện trong tích tắc, ông Tâm bỗng cảm thấy áp lực, một nỗi áp lực vô hình trong tâm trí. Hơi thở của ông chậm lại, có vẻ tâm lý đang hơi bất ổn từ cái thoáng qua ấy. Ông nhìn chăm chăm vào cửa, tay nhẹ nhàng mở ra, cố gắng quan sát xem cánh cửa có gì xuất hiện hay không. Mắt còn đang dán chặt, ông Tâm không dám bỏ qua bất cứ một giây phút nào. Đang tập trung thì bỗng có bàn tay khác chụp lấy cánh cửa mà kéo mạnh, khiến ông giật mình lùi lại, miệng ú ớ biến sắc vì hoảng. Phía trước vợ ông đã kéo hẳn cửa ra sau, miệng nói như là trách: ông làm cái trò gì thế, đã vội lại còn lắm vẹo nữa. Thì ra đó là vợ mình không chịu được nữa nên vội vàng kéo cửa ra. Ông Tâm hoảng hồn xong thì thở phào. Thật được vài hơi, ông nghe ở ngoài cổng có tiếng gọi: bác Tâm, bác Tâm ơi! Lập tức ông nhận ra người tìm tới là mình, chính là thằng Niên, con của bà Hoa. Mới sáng sớm còn chưa tỉnh, thằng này qua tìm mình, dáng vẻ đầy vội vã. Niên đứng bên ngoài nhìn chung quanh như không muốn bị ai theo dõi. Ông Tâm vội vàng chạy ra mở cổng, ông hỏi: có chuyện gì mày tìm bác sớm thế? Bác ơi, mở cửa cho cháu vào trong, cháu nói. Ông gật đầu vội vàng mở cửa, sau đó đi vào trong nhà. Niên vẫn không quên cảnh sát chung quanh. Ông Tâm càng thêm căng thẳng khi thiên niên đóng luôn cánh cửa nhà mà chẳng hỏi ý kiến của ông. Ngồi xuống ghế, ông liền hỏi: có cái chuyện gì đấy mà sao trông cháu hoảng thế? Niên rót đến nước ngửa cổ uống vội, ánh mắt toát lên một sự sợ hãi, người run rẩy không kiểm soát được. Nên nhìn ông Tâm bằng một ánh mắt sợ hãi và kinh hoàng. Suy nghĩ đắn đo gì đó xong, đã nói thẳng một câu: bác à, mẹ của cháu bị giết. Nghe xong câu nói, sự chấn động khiến ông Tâm suýt không kìm được. Ông hét lên mà vẫn nén lại được. Ông nhỏ giọng lại, đứng bật dậy cả người. Cháu nói cái gì? Mẹ cháu bị giết, ai giết? Cháu không biết, nhưng vậy tại sao cháu lại nói mẹ mình bị giết? Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Là mẹ cháu nói cho cháu biết. Cháu nói vậy là sao? Đêm qua cháu nằm mơ thấy mẹ cháu về. Mẹ nói là mình bị giết, bị một người đàn ông giết, là người trong làng này. Cháu nhớ mẹ cháu quá nên cháu mơ vậy thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Không đâu, cháu nói thật đó, chuyện đó có thật. Ông Tâm hỏi Niên tại sao lại tin vào điều đó. Nó bảo mẹ cháu nói là cửa phòng không bị đóng như bình thường lúc mà cháu tới phá cửa. Cháu có kiểm tra rồi mới qua đây. Đúng thật là cái bàn lề nó bị cong. Nó bị cong là do lúc cháu phá cửa không phải sao? Vâng, cái bàn lề rồi cho cháu phá, nhưng mà cái chốt nó vẫn bình thường, hoàn toàn không sao cả. Nhìn đang ngờ ra ý của Niên, tuy nhiên chưa kịp nói thì nó đã bảo. Có nghĩa là khi cháu phá cửa, cái chốt hoàn toàn không nằm ở trên bàn lề, nó đã bị tháo ra từ trước. Ông Tâm ngồi xuống ghế, ánh mắt bàng hoàng, đầu vẫn hơi lắc. Ông tin rằng nếu như cửa bị phá, ông còn nhớ rõ tình trạng của cái bàn lề bị biến dạng. Nhưng khi ấy không ai để ý đến thành chốt cửa bằng sắt, nó hoàn toàn bình thường. Nếu nó đang chốt với tình trạng của bản đề thì chắc chắn thành chốt cũng phải bị biến dạng dù ít dù nhiều. Như để chứng minh, thằng Niên liền lấy trong túi quần ra thanh sắt dùng làm chốt cửa. Đúng thật là nó thẳng tắp, không hề có vấn đề gì cả. Ông Tâm cầm cái chốt cửa, mặt đăm chiêu, ánh mắt như sợ hãi. Ông bảo nghĩa là cái chốt này đã được tháo ra từ trước. Nhưng mà như vậy thì cháu đâu cần phải phá cửa. Đúng vậy, đáng lý ra là cháu không cần phá. Thế nhưng mà lúc mà cháu đến gõ cửa thì nó đóng chặt lắm, có đẩy thế nào nó cũng không chịu mở. Thành ra mới phải phá thật mạnh. Và trong thì mẹ cháu nằm dưới đất, chuyện này lạ lắm. Ông Tâm liền hỏi, vậy mẹ cháu có nói gì khác không? Chẳng lẽ cái chuyện báo mộng này... Ông vốn là người có niềm tin về mặt tâm linh, mấy cái chuyện người thân mới mất vì báo mộng là chuyện bình thường. Có nhiều người đã kể rằng mình đã từng được báo mộng nhờ làm cho việc gì đó, hoặc vì một số lý do khác, cho nên ông Tâm không hề có ý không tin vào chuyện đó. Chỉ là lần này người báo mộng lại là bà Hoa, người vừa đột ngột ra đi và lại nói rằng mình bị giết. Niên bấy giờ run giọng, mẹ con nói là mẹ con bị giết. Nó cứ ậm ừ không nói được, cả lẽ còn đang hoang mang. Ông Tâm bấy giờ hỏi như hối thúc, thế ngoài cái chuyện đó còn chuyện gì không? Thằng Niên bấu tay vào gấu quần, mắt liếc qua liếc lại để cố gắng nhớ lại. Đoạn nó nhớ ra một điều gì khác, nó kể, mẹ con nói là mình bị giết. Con có hỏi là ai giết bà thì bà không có trả lời, giống như thể là bản thân mẹ con không biết người đã giết mình là ai. Rồi mẹ nói đó là một người trong làng này, một kẻ rất đáng sợ, hắn rất khát máu, chỉ vậy thôi. Ngồi thần người trên ghế, cơ thể của ông Tâm run lên bần bật, ánh mắt dại đi vì sợ. Ông không thể tưởng tượng ra ngay nghĩ rằng trong làng của mình tồn tại một kẻ máu lạnh. Hơn nữa cái chuyện bà Hoa chết rốt cuộc là thế nào? Ai là người ra tay? Bằng cách nào cửa đậy chốt chặt mà không cần dùng đến thanh sắt làm bản thân đang cầm trên tay? Ông Tâm đã dần dần cảm thấy một sự đáng sợ. Một màu đen u ám bắt đầu kéo tới ngôi làng vạn vốn bao năm bình yên. Nếu thực sự trong làng có một kẻ dã man khát máu như Niên nói, thì kẻ đó là ai và mục đích của hắn là gì? Niên nằm mơ từ nãy đến giờ, ký ức của nó về giấc mơ đêm qua cứ bị đứt đoạn, không thể nhớ rõ tường tận. Đâm ra nó cứ ngồi im bấu tay vào gấu quần, đầu cố gắng suy nghĩ, mắt đảo qua đảo lại như giang lạc. Rồi sau đó nó đoạn bảo, còn nữa, còn chuyện gì, nói bác nghe. Niên hít một hơi thật sâu, cố gắng điềm tĩnh để cho dòng ký ức trôi chảy, rồi bảo, mẹ con nói làng mình tiếp tục có người chết, rất nhiều người, phải mau ngăn hắn lại đi, hắn cần 10 người phải chết. Nghe tới đây ông Tâm há hốc mồm, hai lỗ tai lùng bùng lên vì thông tin quá chấn động. Tại sao kẻ đó lại cần người 10 phải chết? Hắn định làm gì? Ông lẩm cẩm run rẩy, cái gì 10 người chết, tại sao? Niên lắc đầu không biết, rồi lại tiếp tục, mẹ con còn nói mục tiêu của hắn không chỉ có người sống đâu, mà cả là người chết nữa. Đặt sẵn kinh hãi trong người, thông tin tiếp theo Niên nói ra lại càng khiến ông Tâm thêm phần khiếp đảm. Có thể nói đối với ông lúc này, tên hung thủ này dù có là ai thì không chỉ dừng lại ở hai từ máu lạnh, nó phải dùng đến hai từ biến thái để có thể miêu tả về kẻ đó. Ông ngồi thần cả người, da rẻ tái nhợt, người run lên cầm cập không thể dừng lại, cố gắng bình tĩnh lắm thì mới ngồi yên được một chỗ. Trong đầu cố gắng suy nghĩ tìm kiếm xem trong lần này ai có khả năng làm ra chuyện đó. Thế nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Có bất lực, ông lại tò mò. Vậy ngoài những cái chuyện đó, mẹ con còn nói gì nữa không? Hết rồi bác à. Nhưng mẹ con có dặn trước khi biến mất, đó là phải cẩn thận. Cái đó rất gần với chúng ta, vô cùng gần và rất nguy hiểm. Ngay tới đây ông Tâm lại chìm đắm trong suy nghĩ. Bà Hoa nói kẻ đó rất gần. Vậy gần ở đây có nghĩa là gì? Chứ gần tuy dễ hiểu, nhưng giờ nó lại có đến hai khả năng. Một là kẻ sát nhân sống gần với nhà mẹ con bà Hoa, họ cũng có thể, chứ gần ở đây ý muốn là nói đến anh em trong nhà, những người có dòng máu, nên nghĩa của từ gần cũng có thể áp dụng trong trường hợp này. Nghe thế nào cũng không tìm thấy được câu trả lời. Ông Tâm bấy giờ như nhớ ra chuyện gì liền tỏ ra thắc mắc. Vậy tại sao cháu lại tìm tới bác? Liền liền trả lời ngay. Chuyện này cũng là do mẹ con nói thôi. Mẹ dặn phải sang đây tìm bác và tìm sự trợ giúp. Ngoài ra thì không được tin ai. Ông Tâm gật đầu. Nói như vậy thì phải có lý do gì đó khiến cho bà Hoa tin tưởng về ông. Điều này đầy dòng suy nghĩ của ông nghiêng về vế thứ hai của dòng phân tích ban nãy. Khả năng cao kẻ thủ ác chính là một trong số những anh em của bà. Bất ngờ thằng Liên lại bảo. Bác à, mẹ con nói linh hồn mẹ sẽ bị kẻ đó chiếm lấy, và chính tay mẹ sẽ giết chết người tiếp theo. Con có hỏi nhưng mẹ con lắc đầu. Sau đó cơ thể bị cái gì đó kéo đi mất. Bác à, bác giúp con với. Tuy chưa biết có giúp được gì hay không, thế nhưng ông Tâm vẫn gật đầu để trấn an Niên. Nên thật ra thì bản thân ông cũng chưa biết phải giúp đỡ như thế nào. Nhưng có một điều ông biết rõ, bà Hoa hẳn phải có một lý do để mới có thể tin tưởng và cần đến sự trợ giúp của mình. Cũng có nghĩa trước tiên ông phải điều tra theo hướng của người thân. Nhưng anh chị em ruột của bà cũng sống trong làng này. Nên sau đó cũng xin phép ra về, mà cửa ra nó vẫn không quên ngó ngang liếc dọc để mà kiểm tra xem có ai theo dõi mình hay không. Nhìn thấy biểu hiện này của Niên mà ông Tâm không khỏi rùng mình. Chuyện này nhất định là không hề đơn giản. Không thể ngồi yên ở nhà, sáng hôm ấy khi ăn cơm xong ông liền rời khỏi nhà đi đâu đó. Điểm đến chính là nhà của mấy anh em bà Hoa. Đầu tiên là nhà ông Mạnh. Ông Mạnh năm nay 45, tuổi em trai của bà Hoa. Vì là nhà gần nhất cho nên ông Tâm sang đầu tiên, mục đích là để thăm dò. Ông Mạnh sống một mình chứ chưa có vợ con gì cả. Chẳng biết lý do gì nhưng tận bây giờ vẫn chẳng ngỏ ý lấy ai. Ngày trước ông cũng có quen một vài người nhưng đều không bước tới hôn nhân. Đến trước cổng, ông Tâm bấy giờ liền cất tiếng gọi. Chú Mạnh ơi, chú có nhà không? Ông Mạnh từ trong vườn đi ra sau khi nghe thấy tiếng gọi. Thấy ông trưởng làng thì cười đáp. Ủa bác Tâm hả? Bác sang có chuyện gì lớn sớm vậy hả? Thông báo chuyện gì hả? Không muốn để lộ mục đích của mình sang đây là gì, ông Tâm bấy giờ kiếm vội lý do để nói. Cũng đã dựa vào câu nói của ông Mạnh để tránh bị nghi ngờ. À thì cũng không có gì to tát đâu. Ở bên ủy ban người ta báo cho tôi đi xem tình hình bà con ở trong làng thế nào. Chả là mấy hôm nay mưa lớn cho nên lãnh đạo họ quan tâm, mới dặn anh em cán bộ tới mấy ông trưởng làng như chúng tôi là phải đi hỏi thăm xem nhà nào có vấn đề gì không. Nếu mà có thì còn tìm hướng để hỗ trợ giải quyết. Nghe ông trưởng làng nói một cách rất rành mạch, ông Mạnh có chút không nghi ngờ mà đáp. Dạ hóa ra là như vậy à. Nói thật với bác thì nhà em cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu. Thời gian này ngoài đồng cũng chưa đến vụ cho nên cũng không có mất mát gì cả. Ông Tâm bấy giờ liền gật đầu. À vậy ra thì tốt. Nhưng mà chú cứ kiểm tra lại cho thật kỹ nha. Ở trong nhà có bị gì hay không? Xem có khả năng nếu bị sụt lún thì khẩn trương báo lên để họ còn hỗ trợ nha. Dù sao thì đề phòng vẫn hơn. Dạ em cảm ơn bác. Có thời gian để bác vào nhà chơi uống nước. Chuyện đó em sẽ kiểm tra rồi em báo lại với bác sau. Ông Tâm liền lắc đầu. À thôi, tôi phải đi qua mấy nhà khác nha, chứ không cần phải khách sáo vậy đâu. Nói xong thì ông Tâm xin phép rời đi. Để tránh bị nghi ngờ, ông vẫn qua mấy nhà bên cạnh để hỏi han giống như nhà ông Mạnh. Tuy nhiên chỉ là vài câu qua loa mà thôi. May mà cũng không có nhà nào thực sự xảy ra vấn đề gì quá lớn. Ông cứ như vậy đi lò dò để dò hỏi. Và mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đám anh em của bà Hoa. Những nhà ấy thì ông có phần muốn kéo dài câu chuyện để xem có vấn đề gì hay không. Thế nhưng bản thân vốn không quen mấy chuyện điều tra như vậy, đâm ra cũng chẳng thu hoạch được gì. Tiếp sau nhà ông Mạnh, ông Tâm sang nhà bà Sen và ông Kình, lần lượt là chị gái và anh trai của bà Hoa. Chỉ hơn bà khoảng 1 đến 2 tuổi mà thôi, đó cũng là hai nhà cuối cùng rồi cũng đều bình thường. Bà Sen thì lấy ông Hinh người cùng làng, có hai đứa con và sống khá giản dị. Hai vợ chồng cũng cày cuốc, cũng chỉ đủ cho mấy miệng ăn trong nhà. Gia đình cũng chẳng mấy khi cãi vã. Còn ông Kình thì vợ mới cách đây mất 1 năm sau cơn bạo bệnh. Vợ của ông ra đi khi mà cả hai còn chưa có kịp có con. Ông Kình tuổi cũng đã ngoài 50, chuyện có con gần như là không thể. Suốt bao năm cố gắng nhưng hai vợ chồng vẫn chẳng có thể niềm hạnh phúc ấy. Tuy nhiên cả hai vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng rồi ông trời lại cướp đi người vợ của ông một cách đột ngột. Thời điểm mà bà phát hiện ra bệnh cho đến khi qua đời là rất nhanh, để lại nỗi đau vô cùng lớn cho ông Kình. Bà Sen cũng tỏ ra là bình thường, không có vấn đề gì cả. Riêng ông Kình thì sau khi vợ mất, ông trông giống như là một người vô hồn vậy, sắc mặt lạnh lùng và ít nói. Chỉ khi nào hỏi chuyện thì mới nói qua loa vài câu mà thôi. Ông Tâm qua hỏi chuyện thì vẫn chỉ nhận được những câu trả lời hời hợt, đại loại như kiểu: "Không sao đâu bác, à không có vấn đề gì đâu." Ông Tâm cảm thấy hơi sượng người cho nên xin phép ra về. Để trên con đường, đầu óc vẫn cố gắng suy ngẫm về ba người mà mình để ý nhất. Một người thì khá là vô tư, giọng nói không có che giấu điều gì. Một người thì đại loại hỏi gì trả lời nấy, không có ý nghi ngờ ngược lại. Còn một người thì lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng mà tính cách này đã hình thành từ khi vợ ông ta qua đời, chứ không phải là mới đây. Cho nên không thể khẳng định đó chính là người khả nghi nhất trong chuyện này. Cứ mãi mê suy nghĩ, ông Tâm trở về nhà lúc nào không biết. Lúc này đứng ngay trước cổng nhà, ông cứ đứng thần người chưa đẩy cửa bước tới. Cửa nhà còn mở toang, có lẽ vợ ông cũng đang ở trong nhà chứ không đi đâu. Ông Tâm đứng ở ngoài này đặt tay lên cổng nhưng chưa mở. Đứng trước cánh cổng cao tới ngang hông, cổng được đóng lại từ mấy nan tre đơn giản. Ông Tâm vẫn cứ đứng đó đờ người, mắt đăm chiêu, trong đầu không nghĩ về ba người mình vừa gặp, xem ai là người có khả năng nhất. Vậy ông Tâm cần phải lật ngược lại chữ gần. Đã có khi là muốn ám chỉ những người sống gần nhà của mẹ con bà Hoa. Bỗng nhiên ông ta dừng dòng suy nghĩ, đầu lập tức ngẩng lên nhìn vào trong nhà. Khoảnh khắc vừa rồi trong tầm mắt của ông nhìn thấy một bóng người đi ngang qua nhà, hướng về phía bếp. Một dáng người lướt vội khiến ông giật mình, da gà da vịt nổi lên, tóc gáy dựng đứng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể của ông. Ông Tâm chăm chú nhìn vào vị trí của nhà, nhưng hiện tại không còn thấy ai. Từ sáng đến giờ đã có khá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tâm lý của ông trở nên bất ổn. Chỉ một thoáng rùng mình vừa rồi cũng đủ khiến cho ông sợ hãi đến không thể thở được. Mãi một lúc sau lấy lại thần trí, miệng thở hổn hển, một tay đặt lên động ngực, cố gắng tự trấn an mình. Nếu như bình thường ông Tâm chỉ nghĩ đó là vợ của mình đi ngang qua mà thôi, thế nhưng lần này cái khoảnh khắc bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mình làm ông lập tức chú ý và cảm thấy sợ hãi. Điều đó có chút quen thuộc, dường như trong dòng thắc mắc của ông đã khẳng định bóng dáng vừa rồi không phải của vợ mà là của một người hoàn toàn khác. Điều khiến cho ông sợ hãi đó chính là khi lờ mờ nhớ ra cái bóng người xuất hiện ngay trước cửa khi ông mở nó ra. Đúng, không thể nhầm được, chính là cái bóng người ấy. Như vậy đây đã là lần thứ hai ông Tâm thấy người này xuất hiện, dù có thể nói ông chỉ nhìn thấy trong chưa đầy một cái chớp mắt. Cơn sợ hãi qua đi sau đó, ông Tâm bình tĩnh hơn, nghĩ tới khả năng trong nhà có người cứ quan tìm chứ không phải là thứ gì quá đáng sợ, nên ông đẩy cổng đi vào. Ông gọi vợ, tuy nhiên khi bà trở ra thì bà lại bảo trong nhà không hề có ai ngoài mình. Ngay cả bộ quần áo bà mặc trên người cũng có màu khác hoàn toàn so với dáng người xuất hiện ban nãy. Lại dùng mình một cái, ông Tâm đầy thắc mắc đi kiểm tra chung quanh một lượt. Quả nhiên không hề có ai. Vợ của ông cũng đi theo vì tò mò không hiểu chồng đang làm gì. Tìm một vòng cũng chẳng có điều gì bất thường. Ông Toàn quay trở về phòng thì giật mình khi thấy vợ đang đứng nghiêm, người duỗi thẳng, hai tay đặt ngang hông, đầu cúi xuống, mái tóc không được cột lại, xóa ra che kín cả một góc, bộ dạng rất đáng sợ. Ông Tâm bấy giờ ú ớ run sợ rồi hỏi: "Bà ơi, bà làm sao đấy? Bà đừng làm tôi sợ nhé." Vợ của ông cũng đáp lại, giọng ồm ồm không giống như bình thường. Tuy nhiên thì lời nói của cả hai người khác đang cố gắng nói ra: "Cứu lấy con tôi. Thằng già, mày đang muốn làm gì? Tốt nhất mày đừng tò mò vì tao. Tao sẽ để cho mày sống thêm một thời gian." Nghe lời nói thốt ra từ miệng của vợ, ông Tâm rùng hết cả mình. Ban đầu đó là một lời kêu cứu, nhưng câu nói thứ hai đã trở thành đe dọa. Ông chẳng hiểu như thế nào cả. Bỗng trước mắt một cái, ông thấy vợ của mình đang bám lấy tay của mình rồi hỏi: "Ông Tâm, ông làm sao thế?" Tỉnh táo lại, ông liền lắc đầu ậm ừ rồi bảo: "À không, tôi không sao cả." Nói xong ông bỏ đi không nói thêm một tiếng nào. Sự kỳ lạ rùng rợn càng lúc càng bủa vây lấy ông. Ông cảm thấy bản thân của mình đang liên tục bị thứ gì đó đeo bám. Hơn nữa ông còn thấy sợ khi nghĩ tới lời đe dọa vừa rồi. Ông hiểu rõ bản thân của mình vừa gặp chuyện gì. Nếu như bản thân bị đe dọa, vậy thì chẳng lẽ chuyện mình đi dò hỏi trong làng cả ngày hôm nay thực sự đã đánh động tới kẻ đang giở trò trong làng của mình, và kẻ đó đang ngửi thấy được mùi điều tra của ông, và hắn đang đe dọa mình không được tiếp tục nữa. Tại một ngôi nhà đóng kín cửa, bên trong ánh sáng không lọt qua cho nên trở nên lờ mờ. Lập đó trong khoảng tối là dáng của một gã đàn ông đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, mặt đầy bực tức, miệng gằn lên: "Khốn kiếp, mày dám làm chuyện đó." Nói xong gã mở bừng cả mắt, đôi mắt to tròn chỉ còn một mí nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Sự bực tức và điên cuồng thể hiện rõ trong đôi mắt lạnh lẽo của một gã đàn ông đã không còn nhân tính. Trong khoảng tối lờ mờ phía trước, bóng của một người phụ nữ ẩn hiện, có vẻ như đang vùng vẫy đau đớn. Để tay ôm lấy cơ thể của mình, tiếng hét của cái bóng đen đau đớn văng vẳng trong căn nhà u tối, nhưng chỉ có mình tiên giết người nghe được mà thôi. Hắn càng lúc càng trở nên tức giận. Có lẽ sáng nay việc ông Tâm qua đây thăm dò đã bị phát hiện, cho thấy tên này là một người vô cùng nhạy cảm và cẩn thận. Cũng vì vậy mà chuyện linh hồn bà Hoa về báo mộng cho Niên có vẻ đã bị phát hiện. Thế cho nên hắn rất tức giận. Trong một giây phút lơ là, gã để cho linh hồn của bà thoát ra khỏi sự kiểm soát. May mà bản thân của bà dù đang bị hành hạ, nhưng cũng không thể biết được người đang tra tấn mình là ai. Cả bí ẩn vẫn cầm lên như điên dại. Hắn đang vô cùng tức giận vì bản thân đã bị chú ý, nhưng có vẻ như ông Tâm vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì quá nhiều. Vậy hắn lại cười, cười một cách man dợ và biến thái, xen vào trong tiếng vong hồn của bà Hoa còn đang gào lên một cách đầy đau đớn. Bóng ma của bà Hoa gào thêm được một lúc, trên khóe mắt hiện lên một sự đau đớn đến tột cùng. Đây là ma nhưng bà vẫn bị đọa đầy giày xéo, không thể thoát khỏi sự hành hạ của một kẻ bí ẩn. Việc đêm qua bà trở về cảnh báo cho đứa con trai của mình, âu cũng là chuyện cuối cùng mà bản thân có thể làm được. Bà hiểu rõ số phận của mình đã định. Tiếp sau đây bà sẽ trở thành một linh hồn đầy đáng sợ, một kẻ giết người không gây tay, trong sự kiểm soát của kẻ ác. Linh hồn của bà Hoa vẫn ra sức vùng vẫy, ánh mắt đau khổ đã dần chuyển sang một màu đỏ rực, một màu đỏ của sự chết chóc và tàn bạo. Khi đôi mắt ấy đã hoàn toàn biến đổi, cũng là lúc tiếng hét hoàn toàn tắt đi, thay vào đó chỉ còn tiếng cười văng vẳng, đáng sợ vô cùng. Cái đàn ông sau khi hoàn toàn khuất phục linh hồn của bà Hoa thì mở cửa bước ra bên ngoài, gương mặt trở lại bình thường không còn vẻ đáng sợ. Gã vườn vài thở dài rồi đến đồ tiếp tục công việc thường ngày của mình. Ngày hôm ấy trời vẫn còn có nắng, nhưng khi tối sầm lại thì bắt đầu kéo mây đen giăng kín, chuẩn bị có cơn mưa nặng hạt chút xuống. Mọi người còn đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thấy trời chuyển xấu, họ vội vàng bước đi, ai nấy đều thoăn thoắt không dừng lại dù chỉ là một nhịp. Một người đi ngang qua còn thấy hàng xóm của mình chưa chịu về thì bảo: Bác An ơi, cố gắng làm thêm mà, về đi trời tối rồi sắp đổ mưa đấy. Ông An liền cười rồi đáp: Nhà bác cứ về trước đi, tôi ráng thêm một chút nữa cho xong mà, bỏ ngang về thì không có an tâm. Người kia nghe vậy thì không nán thêm mà vội vàng bước đi. Ông An tiếp tục làm công việc của mình còn lại trước khi trở về, mà đến khi trời đã tối mù mịt xong thì mới chuẩn bị ra về. Lúc này trời đã rất tối, sấm sét cắt ngang bầu trời suốt từ nãy đến giờ mà vẫn chưa đổ mưa. Ông An vội vã thu dọn đống đồ mang theo rồi bước đi trên con đường mòn. Bây giờ ông mới cảm thấy sợ. Ông không sợ cơn mưa chuẩn bị chút xuống, cũng chẳng sợ màn đêm trước mắt của mình. Thứ ông sợ chính là tia sét đang xé toạc trên tầng không, sẵn sàng đánh thẳng xuống đất bất cứ lúc nào. Tuổi đã cao, ông An vẫn thoăn thoắt bước chân trở về nhà. Cũng chỉ sống có một mình cho nên căn nhà này tối đen như mực, không có một chút tia sáng nào cả. Ông An cũng về tới kịp lúc trời đổ cơn mưa nặng hạt, chỉ lác đác dính vài hạt mưa lạnh mà thôi. Chạy vội ra bên ngoài cổng, ông An cất đống đồ làm nông qua một bên, lấy tay phủi phủi mấy giọt nước mưa đang dính trên người, vội vã cởi bộ đồ ra cho thoải mái, trên người chỉ còn lại cái áo bàn lỗ. Cảm thấy thoải mái hơn một chút, ông An liếc mắt nhìn ra nhìn trời, hướng về phía cổng, nhìn cơn mưa đang chút xuống mà không khỏi than thở. Trời vì trả đất, ăn rồi cứ mưa miết thế này thì làm ăn cái gì chứ. Ông lắc đầu ngao ngán kiểu thời tiết bất ổn này. Mưa mới rơi suốt mấy ngày, tạnh được có một ít, một hai hôm thì lại mưa tiếp, chẳng biết khi nào mới có thể dừng lại. Lẩm bẩm than thở xong, ông quay đầu, bóng người hơi sững khi vô tình nhìn vào góc bếp, khi có ánh sáng từ tia sét đánh xuống. Vừa rồi ông thấy có dáng ai đó đứng trong góc bếp của nhà mình. Sững người mất một lúc, ánh mắt của ông An căng ra, tuy nhiên tối quá không nhìn được xem có nhầm lẫn gì không. Mãi cho đến khi có tia sáng chớp tiếp theo đánh xuống một lần nữa thì mới thấy đúng trong góc bếp có một dáng người đang đứng đủ đủ. Hoảng hốt, ông An liền cất tiếng hỏi: Ai trong nhà tôi đây? Liên tục là những tia chớp chiếu sáng xuống căn bếp nơi ông đang ngồi nghỉ ngơi, giúp ông khẳng định thực sự có người cũng đang ở trong này. Sự hoang mang lập tức bủa vây vì ông hiểu rõ mình chỉ sống có một mình, nhà cửa đóng suốt từ khi đi làm đến giờ thì tại sao có người đứng ở đây. Ông An nhận ra dáng người kia là một người phụ nữ. Ông hỏi: Bà là ai, sao lại trong nhà tôi? Không có tiếng trả lời. Tuy nhiên mỗi lúc cơn gió bên ngoài giật vào, anh chớp vọt tới kèm theo tiếng nổ đi đùng, ông An vẫn thấy rõ một dáng người đàn bà đứng ở trong góc. Bà ta đứng nghiêm như pho tượng, đầu hơi cúi xuống. Lẫn trong tiếng cơn mưa dày đặc, mưa như xối xả là tiếng cười âm vang, một điều cười ám ảnh đến cùng cực, khiến ông An càng thấy sợ hãi. Không ngồi im được nữa, ông An bấy giờ lùi lại, mặt vẫn chăm chú nhìn vào góc nhà nơi bóng đen lù lù xuất hiện. Ông An còn đang tỏ ra sợ hãi hơn khi bóng người đó không còn đứng yên được nữa. Qua ánh chớp, ông thấy rõ rằng bà ta đang di chuyển, càng lúc càng tiến tới gần ân. Ông có thể nhìn rõ được đó là ai, miệng lẩm bẩm ú ớ gọi tên của người đó: Bà Hoa, sao lại là bà? Nhận ra người đàn bà đang ở nhà mình là ai, một người vừa mới chết cách đây đến 5 hôm giờ lại xuất hiện trong căn nhà này, khiến ông An chấn kinh, mặt mũi tái mét lùi đi thật xa. Tất nhiên câu hỏi vừa rồi không hề có câu trả lời. Ông chỉ biết rõ kẻ đang ở ngay đối diện mình không phải là người bình thường. Bà Hòa mỗi lúc tiến lại gần hơn, ông An sợ đến cứng người không lùi được thêm nữa. Ông chỉ còn lết được vài centimet thì dừng lại, cả người run lên bần bật, mắt căng ra kinh hãi nhìn về đằng trước. Ngay khi đôi mắt của bà Hoa đỏ rực trong đêm tối, cũng là lúc ông An há mồm trợn mắt, gục cả người xuống rồi chẳng biết gì nữa. Tất cả dừng lại, bên trong cơ thể của ông An nằm bất động, dòng máu tươi từ trong miệng chảy đầy ra ngoài, mắt mở trừng trừng hơi thở chẳng còn. Ở bên ngoài trời từng tiếng sấm nổ chói tai, từng ánh chớp lập lòe đáng sợ vẫn liên tục chút xuống chung quanh ngôi làng, cảnh tượng như mẹ thiên nhiên đang vô cùng nổi giận. Ngay sáng ngày hôm sau, cái chết của ông An lập tức được phát hiện khi có người đi ngang qua và thấy ông nằm vật ở trước cửa bếp. Chung quanh máu vẫn nước mưa và hành vũng, nhìn vô cùng khiếp đảm. Ông Tâm trường làng cũng có mặt sau đó. Ông tỏ ra vô cùng bàng hoàng và không kém phần kinh hãi trước cái chuyện động trời này. Nhìn tình trạng của ông An mà bản thân ông Tâm không thể không ớn lạnh. Ông lập tức nhớ đến lời cảnh báo của bà Hoa do Niên để lại. Nó thực sự có thật, nó đang xảy ra. Trong làng này chắc chắn tồn tại một kẻ vô cùng đáng sợ. Lò hậu sự trông ăn xong, ông Tâm trở về nhà vò đầu bứt tai. Đã có người thứ hai phải chết, ông không thể ngồi im được. Bản thân rất muốn báo với bên chính quyền, nhưng cái chết của ông An lại được khẳng định là do trời mưa. Ông An bị trượt chân ngã dập đầu dẫn đến cái chết. Tuy nhiên ông Tâm không hề tin là như vậy. Cái chết của ông An và cả bà Hoa đều có vấn đề. Thế nhưng giờ có nói thì ông cũng chẳng biết giải thích thế nào, vì chuyện này quá đỗi tâm linh dị thường. Chẳng lẽ ông lại bảo là do người chết hiện về báo mộng? Không được. Nay vậy có khi còn chưa kịp tìm ra lời giải thì bản thân ông đã bị gô cổ với cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Nhớ lại cái lúc thấy xác của ông An, ông Tâm cảm thấy lần này kẻ đó còn ra tay tàn bạo hơn. Tuy người ta nói ông ngã dập đầu, nhưng ông Tâm không hề tin vào chuyện này. Ông chắc mầm chính tên giết người đã làm, và hắn đang thao túng tất cả mọi người. Bản thân vốn chỉ là người được dân làng tin tưởng bầu lên cái chức vị này, chứ ông cũng không thạo mấy việc điều tra như thế. Ông Tâm vò muốn nát hết cả tóc của mình, nhưng không hiểu tại sao bà Hoa lại tin tưởng mình như vậy. Tại sao bà lại báo mộng cho thằng Niên tới tìm mình giúp đỡ? Ông nào có khả năng lớn lao như vậy? Ngay cả khi biết về chuyện này, ông cũng không thể ngăn kẻ ác kia lại được. Ngồi trên ghế nghĩ đến nát cả óc, thậm chí rơi vào tuyệt vọng, thì đột nhiên ông ngẩng đầu. Đôi mắt ông mừng rỡ, có vẻ như dòng suy nghĩ đã thông suốt. Ông Tâm phát hiện ra nguyên nhân bà Hoa tìm đến mình. Ông liền lẩm bẩm nhắc tên của một người: Thầy Phong. Nhắc đến cái tên này, sắc mặt của ông Tâm hồng hào trở lại. Một cái tên vốn rất quen thuộc, đó là Thầy Phong, một vị thầy cúng vô cùng nổi tiếng. Ngày trước cách đây nhiều năm, Thầy Phong trong một lần đi ngang qua làng Vạn thì xảy ra chuyện. Chẳng là hôm ấy thầy bị trượt chân ngã xuống vách núi ở phía bắc làng. May mắn đã không sâu lắm. Cùng lúc cả ông và bà Hoa cùng vài người khác đi rừng ngang qua nên kịp thời cứu giúp. Sau đó hai người có quen biết ông thầy này. Nay trắng ra Thầy Phong còn đang nợ dân làng Vạn một mối tình chưa trả. Ông Tâm liền nhớ ra, hiện lên một niềm hy vọng trong đôi mắt. Có thể ở đây nhất định sẽ có cơ hội tìm hiểu ra tất cả mọi chuyện. Ngàn một nỗi là Thầy Phong ở khá xa, muốn đi tìm Âu cũng mất thời gian. Ngay tới đây, ông Tâm lập tức đi vào trong phòng thu dọn ít đồ bỏ vào trong tay nải rồi rời đi. Trước khi đi, ông không quên dặn vợ: Bà ở nhà hết sức cẩn thận, tôi đi tìm Thầy Phong về giúp đỡ làng mình. Ai có hỏi thì cứ bảo là tôi đi làm ăn cùng người bạn, nhất định không có được nói ra chuyện này. Vợ của ông là một trong những người cũng đã cứu Thầy Phong năm ấy. Bà liền chỉ thắc mắc là không hiểu sao chồng mình lại đột ngột đi tìm thầy như vậy. Hỏi thì ông chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi vội vàng rời khỏi nhà. Làng mình đã xảy ra chuyện, hai cái chết vừa rồi không đơn giản đâu. Bà không biết nhiều, chỉ có thầy ấy mới giúp được làng mình, nhớ lời của tôi dặn đó. Xong ông vội vã rời đi khi trời chuyển tối. Nhà Thầy Phong ở cách làng Vạn xa, phải tốn nhiều thời gian ông lặn lội tới nơi. Tính từ khi ra đi cho đến bây giờ đã là nửa tháng. Đến nơi ông cũng chẳng vòng vo gì kể lại mọi chuyện. Thầy Phong lẩm bẩm nhắc lại lời ông Tâm vừa kể. Hai người chết, linh hồn của người chết đầu tiên về báo mộng. Hồn bà ấy không ai biết ai đang tra tấn mình. Một người rất gần với bà ấy, nhưng không biết gần ở đây thực sự nghĩa là gì. Bà ấy còn cảnh báo mục tiêu không chỉ là người sống còn cả người chết. Cái chuyện này, thầy có thể đoán ra được là chuyện gì không? Tôi không chắc, nhưng mà chừng ấy cũng chỉ giúp tôi nghĩ tới một thứ tà thuật. Dừng lại một nhịp thở, Thầy Phong lấy hết sức bình tĩnh rồi bảo: Thứ tà thuật đó gọi là hoán thi. Nói một cách đơn giản, hoán thi chính là thay đổi thi thể của người chết hay người mới chết, mục đích là để thức tỉnh một ai đó. Ban đầu thầy ta sẽ luyện một thứ bùa, thời gian luyện bùa nhanh hay chậm là tùy vào khả năng của thầy. Khi lá bùa thành công, hắn sẽ đào lấy hai cái xác ở nghĩa địa, một là của bất cứ người nào chết vào khoảng tháng 7 âm lịch, cái xác còn lại chính là của người mà thầy ta muốn làm cho sống lại. Dừng lại một nhịp, thầy lại tiếp. Tiếp theo sau khi đào được hai cái xác, kẻ làm bùa sẽ tiến hành nghi lễ nhập bùa. Đó chính là cuốn lá bùa đã luyện thành vào một nén nhang, sau đó cắm vào khoang mũi của xác chết. Chỉ cần khói bốc lên chuyển thành màu đen cộng với mùi khét như gỗ cháy thì có nghĩa là thành công. Sau khi đạt được chuyện này, linh hồn của cái xác đó lập tức hóa quỷ, nghe theo lời sai khiến của thầy bùa. Nó chọn lấy một người thân trong gia đình của thầy bùa để ra tay đoạt mạng. Linh hồn của người chết đầu tiên mới thực sự là thứ mà hắn muốn. Nhấp một ngụm trà cho đỡ khô giọng, thầy Phong lại tiếp. Khi có được linh hồn của người chết đầu tiên, thầy bùa âm thầm cháo xác của người chết. Có nghĩa là cái xác được chôn theo quan tài của người chết đầu tiên hiện tại không phải là của bà Hoa mà ông nhắc tới, mà là của cái xác đã được đào lên trước đó. Còn cái xác của bà Hoa bị đánh cháo và giấu đi, sau khi chôn trong vườn của nhà thầy bùa, ngay bên cạnh thi thể của người muốn hồi sinh. Ông Tâm nghe đến đâu thì dùng mình tới đó. Cả đời cũng không ít lần nghe qua những loại bùa ngải vô cùng ác độc. Tuy nhiên khi nghe tới loại bùa phép này, ông phải chấn kinh liên tục. Ông Tâm khó lòng tưởng tượng ra là ai. Thầy Phong vẫn giải thích tiếp cho ông nghe. Sau khi quan tài của người chết đầu tiên được chôn xuống, thầy bùa sẽ âm thầm đào nó lên, dẫn thêm một lá bùa vào thi thể người chết. Khi đó linh hồn con quỷ ban đầu sẽ hòa chung với hồn của người chết đầu tiên. Lúc ấy đã là thành công bước thứ hai. Tuy nhiên quá trình này cần có thời gian. Trong quá trình ấy, hồn của người mới chết chưa hoàn toàn bị kiểm soát, nên có thể thực hiện vài việc như báo mộng mà ông vừa nói. Tiếp đến khi hai linh hồn ấy đã hòa làm một, sẽ có người tiếp theo phải chết. Theo như tôi nhớ thì thầy bùa cần linh hồn của 10 người, tính cả của người chết đầu tiên có thể hoàn thành bước cuối cùng. Đó là chính nhập vào với linh hồn của người muốn hồi sinh và nhập hồn vào thi thể của người mới chết đầu tiên. Ngay tới đây chợt ông Tâm nhớ ra ông bảo. Đúng vậy, chính là cái điểm này. 10 người, bà Hoa cũng báo mộng cho con của mình biết cái đó cần linh hồn của 10 người. Thầy Phong gật gù đáp. Nếu vậy thì không còn gì phải thắc mắc, đó chính là tà thuật gọi là hoán thi. Ông mau cũng nghĩ xem người thân của bà Hoa, nhà ai có người mới mất cách đây độ vài năm, khả năng đó chính là người muốn hồi sinh người chết. Trong thời gian đó tôi chuẩn bị, chúng ta mau chóng lên đường. Thầy Phong trở vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Ông Tâm ngồi bên ngoài cũng không mất quá nhiều thời gian để nghĩ đến một cái tên. Một cái tên hoàn toàn phù hợp với những gì thầy nói, đó chính là ông Kình. Nghe tên đây mà người ông run rẩy, ông đang bị sốc, không hiểu từ đâu lại biết về thứ tà thuật này và muốn hồi sinh vợ của mình. Thầy Phong gọi tên tới mấy lần mà ông Tâm mới tỉnh táo lại. Ông liền kể ra cái tên mình vừa nghĩ tới. Nghe xong thầy cũng gật gù vì độ phù hợp. Tuy nhiên thoáng qua thầy vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. Có một điểm chưa hợp lý nhưng vì đang quá vội cho nên chưa thể nghĩ thông. Cả hai cùng nhau trở về làng Vạn, mất thêm nửa tháng trời thì mới về tới nơi. Mới bước đến cổng làng, ông Tâm thẫn thờ mắt hoang dại khi nhìn khung cảnh tiêu điều tang thương trong làng của mình. Cứ như thể trong làng đã xảy ra chuyện lớn trong thời gian ông đi vắng. Bên cạnh thể vong thờ dài bảo, tôi e là chúng ta đã quá muộn, có vẻ hắn đã thành công. Nhưng mà đừng tuyệt vọng, mới chỉ là cảm giác thôi, mau chóng tìm xem trong làng đã xảy ra chuyện gì. Ông Tâm gật đầu, mắt vẫn chưa hết hoang mang với khung cảnh tang tóc. Một màu u ám phủ đầy ngôi làng. Cả hai trở về nhà ông Tâm, bước vào trong thầy bảo với ông. Lúc nãy tôi cảm nhận sát khí đang hướng về đây. Hắn nổi giận vì biết ông tìm cách phá chuyện của mình. May mắn bà nhà đây phước lớn, hắn không có động chạm tới. Nhờ hiểu ý của thầy, ông Tâm nhìn vợ. May mà sau một tháng bà vẫn không xảy ra chuyện gì. Nhưng sắc mặt tái nhợt cùng vẻ sợ hãi tột độ. Ông biết bà đang rất muốn nói về những chuyện xảy ra. Ông Tâm liền hỏi. Bà này, làng mình xảy ra chuyện gì vậy? Bà mau kể cho tôi nghe. Bà liền nức nở giọng run rẩy, cầm chặt tay của chồng bà bảo. Làng mình, tôi sợ quá. Làng mình chết đến 10 người rồi ông ạ. Ngay tới đây ông Tâm nhũn cả người, một miệng há hốc không nói được chữ nào. Cơ thể run lên, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Bên này thầy Phong ngồi trên ghế nghe xong bất lực nhắm mắt. Thầy cố gắng bấm ngón tay, lẩm bẩm đọc trong miệng một lúc rồi bảo. Vẫn chưa muộn, hắn chưa nhập xác. Thật không thầy? Đúng, theo như tính toán của tôi mai mới là ngày hắn thực hiện nghi lễ nhập xác. Nếu vậy kẻ đó vẫn còn trong làng chứ chưa bỏ đi. Chúng ta mau ngăn hắn lại. Xong thầy quay sang hỏi vợ ông Tâm. Bà nhà cho tôi hỏi có phải một trong 10 người chết là con trai của người phụ nữ tên Hoa? Dạ vâng, thầy nói đúng. Thằng bé tên là Niên đã chết, nhưng cả đứa em của nó cũng chết rồi. Hai anh em chết cùng một hôm, tội nghiệp lắm. Cả hai còn giống như bị ai đó xé toạc cả cổ. Không còn nhìn thấy hai cái xác mà ngất lịm cả đi. Ông Tâm lại càng thêm chấn động. Trên khóe mắt của ông dòng lệ bắt đầu rơi. Ông cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể giúp bà Hoa bảo vệ con của mình. Ông quỳ thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Cả hai sau đó liền sang nhà của ông Kình, người được cho chính là kẻ thủ ác, kẻ đã ra tay vô cùng tàn nhẫn với 10 người, chưa kể là cả xác chết của người đã khuất từ lâu. Quá điên cuồng và tức giận, cơn giận khiến ông Tâm không giữ được bình tĩnh. Chẳng để năng gì, ông lập tức lao vào túm của ông Kình. Thằng khốn nạn, sao mày làm vậy với em và cháu của mình? Mày nói đi, tại sao làm vậy? Tôi có làm gì đâu chứ. Ông này, ông nói gì vậy? Thả tôi ra. Mày còn chối hả? Thằng độc ác, tại sao mày giết em và cháu của mình hả? Còn có cả người dân trong làng, mày nói đi, tại sao lại như vậy? Ông Kình vẫn ra sức lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tiếng chửi bới khiến dân làng mau chóng chạy qua. Nghe được chuyện thốt ra từ miệng của ông trưởng làng, người đi đâu cả tháng trời mới về, mọi người đều hướng chú ý về ông Kình. Chuyện 10 cái chết xảy ra trong làng khiến tất cả đều vô cùng hoang mang. Có người liền đập vào trong ông Tâm mau chóng trả lời. Chính là tên này. Hắn là kẻ luyện bùa giết chết bà Hoa cùng hai đứa con của bà ấy và cả người dân làng chúng ta. Hắn muốn hồi sinh vợ của mình. Đám đông lập tức nháo nhác tỏ ra vô cùng e sợ. Ông Tâm sau đó kể lại mọi chuyện và được thầy Phong xác nhận. Năm đó sau khi được cứu, dân làng cũng không ít người biết về thầy. Trong thời gian ở lại làng dưỡng thương thì có giúp đỡ mọi người làm vài việc. Khả năng của thầy cũng hết sức được tin tưởng. Cho nên nghe xong họ tin ngay mà lao vào túm lấy ông Kình gầm lớn. Thế nhưng ông Kình vẫn lắc đầu chối. Không, tôi không biết gì cả. Thực sự tôi không biết. Ông Tâm lại nhếch môi cười lạnh. Không biết à? Vậy thì để tao lôi tất cả lên đây, để khi đó mày hết đường cãi. Xong ông lại nói với mọi người. Mọi người giúp tôi đào chung quanh căn nhà này lên, nhất định tìm thấy xác của bà Hoa. Tất cả mau chóng nghe theo trở về nhà lấy cuốc xẻng. Lẫn trong đám người đang trở về nhà lấy đồ, Thầy Phong bất chợt nhìn thấy bóng lưng của một người vừa rời đi một cách lặng lẽ. Người này không hiểu vì sao lại khiến thầy chú ý, nhưng quá nhanh không biết đó là ai. Cả ngày hôm ấy dân làng thay nhau xới tung nhà của ông Kình. Thầy Phong chỉ im lặng đứng một bên, ánh mắt càng lúc càng căng thẳng. Cảm giác không đúng liên tục hiện lên trong đầu, tuy nhiên chẳng thể nghĩ ra được. Đến khi trời sầm tối, người làng mới nháo nhác trở lại sân trước. Một người bảo: không có gì bác Tâm à, đọc cả ngày rồi không phát hiện ra. Ông Tâm vô cùng hoang mang. Theo lời thầy Phong nói, nhất định phải tìm thấy hai cái xác được chôn ở đây mới đúng. Ông quay sang chỉ nhìn thấy nét mặt đăm chiêu vô cùng căng thẳng của thầy Phong. Đến lúc này thầy thực sự cảm thấy chuyện này không ổn. Hình như có điều gì đó không hợp lý, rất không hợp lý. Bên dưới ông Kình vẫn quỳ rạp, người mệt mỏi sau một ngày bị tra hỏi. Thầy Phong tiến tới đỡ ông ta dậy rồi bảo: ông thực sự không làm ra chuyện này? Không, tôi không làm gì hết, tôi không biết gì cả. Thầy Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Kình, đôi mắt khá nhỏ, da chung quanh đang nhăn nheo vì tuổi tác. Đôi mắt hai mí tỏ rõ sự thành thật trong câu nói. Thầy Phong gật đầu rồi bảo: vợ ông mất được bao lâu rồi? Hơn một năm rồi thưa thầy. Ánh mắt của thầy Phong căng ra, miệng hơi há, sự bàng hoàng toát lên trên gương mặt. Thầy khẽ lắc đầu. Đúng, đây chính là điểm không hợp lý. Ông Tâm nghe vậy thì hỏi thầy đáp: thầy đã nói loại bùa được luyện đầu tiên phải mất vài năm mới có thể luyện thành. Và ông ấy mới chết cách đây một năm, không thể làm được chuyện đó. Vậy... trong giây phút hoang mang, ông Tâm không thể nghĩ ra được điều gì. Thầy Phong liền bảo: là ông Mạnh, em trai của ông Kình và bà Hoa. Ông Tâm không thể tin vào tay của mình. Không thể nào. Chứ Mạnh thì có thể muốn hồi sinh ai được chứ? Chuyện đó phải hỏi chính ông ta. Mau lên, hắn bị đánh động rồi không chờ thêm được nữa. Nghe xong, cả đám kéo sang nhà ông Mạnh, em trai của bà Hoa. Người này ngoài 40, không vợ không con. Nói thật, ông Tâm không thể tìm ra lý do người này làm như vậy. Một ít số dân làng cũng đi theo. qua đến nhà ông Mạnh, cửa đã đóng kín, bên trong hắt ra mùi nhang và cả ánh sáng lập lòe. Trên bầu trời mây đen đã bùa vây, sớm chớp đi đùng ớn lạnh cả người. Thầy Phong cắn răng trong một lúc bất cẩn không nhận ra điểm sai trong tính toán ban đầu. Giờ thầy biết rõ tên đàn ông trong nhà chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng, dù vẫn chưa đến thời gian thích hợp nhất. Ngay lập tức thầy ra hiệu cho tất cả mọi người phá cửa. Cái đàn ông tên Mạnh, em trai bà Hoa, còn đang ngồi trong nhà, một vẻ rất bình tĩnh nhưng đã sớm biết rõ đám người này sẽ mò tới. Cửa vừa bị đập tung, cả đám người ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết bốc lên, mùi mà khi còn ở bên ngoài cửa không hề phát hiện. Chưa dừng lại, đám dân làng còn thấy nằm ngổn ngang trước mặt ông Mạnh là hai cái xác, một còn mới một đã cũ. Cái xác mới rõ ràng là của bà Hoa, cái còn lại đã chết từ lâu, không biết là của ai. Chỉ có thể suy đoán đó là một người phụ nữ vì tóc dài lượm chùm trên đầu. Cả đám kinh hãi chạy ra ngoài nôn nọe tại chỗ. Vì không chịu được, riêng ông Tâm thì đứng chết chân tại chỗ, cơ thể nhũn ra. Sự thật đã được phơi bày, ông Mạnh chính là người đứng sau tất cả. Thầy Phong lắc đầu thở dài. Tại sao ông lại làm ra chuyện này? Ông muốn hồi sinh ai mới được chứ? Theo tôi thì ông đâu có vợ con. Đúng, ta không có vợ con. Ta không có vợ vì vợ ta đã chết, và ta muốn hồi sinh người phụ nữ của tao có gì sai? Dân làng nghe thì liên tục tỏ ra khó hiểu. Mạnh đã bao giờ lấy vợ đâu, cũng chẳng sống với ai như vợ chồng, sao hắn ta lại nói vậy? Tên biến thái bây giờ nhuền miệng ra bảo: chúng mày tò mò lắm phải không? Để tao giải thích cho. Người phụ nữ của tao tên Nhài, chưa cách đây 3 năm. Tất cả nghe xong trong mắt ngạc nhiên, ai nấy đều không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy cái tên này, một người không hề xa lạ. Tên biến thái tiếp tục kể, những lời kể như cắt vào da thịt của mọi người. Thế ra trước đây Mạnh có quen một vài người nhưng chẳng tới đâu. Sau đó có biết Nhài, một cô gái xinh đẹp trong làng Vạn. Chỉ đáng nói ở việc lành việc Nhài đã có chồng sau khi tên này đem lòng cảm mến cô một thời gian ngắn. Mọi người hoàn toàn nhận ra Nhài không hề có tình cảm với Mạnh. Tất cả những gì hắn nói chỉ là do sự tự suy diễn. Hắn điều cố điên cuồng đến mức khi Nhài chết vẫn nghĩ rằng đó là vợ của mình. Và hắn tìm đến ông thầy pháp nào đó để nhờ sự giúp đỡ, và được ông ta chỉ cho cái thứ được gọi là hoán thi. Suốt bao năm ôm mộng hồi sinh Nhài, cả luôn nghĩ rằng sau khi cô sống lại sẽ yêu mình chứ chẳng ai khác. Cho đến bây giờ vẫn vậy, Mạnh vẫn luôn tin tưởng chuyện đó. Thầy Phong bảo: dừng lại đi, cho dù ông có thành công thì tứ được hồi sinh trở lại không phải là cô gái đó. Tỉnh táo lại đi, buông bỏ đi tất cả. Thầy còn chưa kịp nói dứt câu, gắt đàn ông với con mắt một mí để sắc lạnh đang ngậm lá bùa vừa rút từ trong miệng sắc của bà Hoa rồi ngậm vào trong miệng của mình. Sau đó hắn ta lao tới ngậm luôn bùa hôn vào khóe miệng của xác chết thối rữa bên cạnh. Ngoài trời sấm lại nổ vang, từng tia sét đánh xuống khiến cho ai nấy đều hoảng hốt chạy vào trong nhà. Ở bên trong, các đàn ông biến thái vừa hành động xong đang ngồi dậy cười như điên dại. Trước mắt mọi người đầy kinh hãi, cái xác bắt đầu tự di chuyển và ngồi dậy. Nó ngồi bên cạnh ông Mạnh nhưng chỉ ngồi im không có hành động gì. Điều này khiến cho nụ cười của hắn tắt hẳn. Mạnh hơi ngẩn ra, Thể Phong trầm mặc nhìn cái xác, xong vừa hiểu ra thứ gì vội vàng dùng bùa, mục đích là để cứu lấy cái đàn ông kia, nhưng đã muộn. Bên này cái xác không ngồi im, nó thình lình chọc bàn tay của mình vào trong họng của ông Mạnh, đầm xuyên qua cổ lạnh lùng trước ánh mắt khiếp đảm của người dân. Trong nhà còn âm vang tiếng ngất lạnh lẽo của hàng chục người từ già đến trẻ. Lẫn trong đó người ta nhận ra có tiếng ngất của chính bà Hoa. Bà gầm rú một cách kinh hoàng. Kẻ xác chết đâm xuyên qua cổ họng, tức đi mạng sống của một kẻ không còn nhân tính. Mạnh đã chết, chết vì chính thứ hắn tin tưởng, chết vì thứ tình cảm điên loạn của các đàn ông biến thái, chết vì sự mù quáng đến mở mắt, không còn lý trí, không còn tính người. Kẻ xác rút bàn tay của mình, sau đó đổ gục xuống trước mặt mọi người. Họ đầy thắc mắc. Ông Tâm cũng vậy. Thầy Phong giải thích: loại tà thuật này tuy nếu thực sự thành công, người chết có thể sống lại, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Ngược lại nếu thất bại có hai khả năng. Thứ nhất là thứ quỷ dữ hợp thành giữa hai linh hồn ban đầu sẽ chiếm lấy thể xác và ra tay hại người. Người bị giết đầu tiên chính là kẻ đã luyện ra nó. Thứ hai chính là giống như mọi người đang nghe và thấy, linh hồn 10 người chết sau khi sẽ thoát ra khỏi sự trói buộc của thầy bùa. Khả năng này xảy ra khi hắn cố gắng thực hiện nhập hồn trước thời điểm. Có nghĩa là sau khi bị giết, 10 linh hồn ấy sẽ hoàn toàn thoát ra, trở lại là vong bình thường. Người chết cũng không thể hồi sinh được nữa. Dân làng và ông Tâm nghe xong thì thở phào, sau đó chia nhau dọn dẹp. Ai nấy đều tiếc thương cho những người đã chết, những người vô tội và oán hận kẻ đã gây ra chuyện này. Nhưng hắn cũng đã phải đền mạng, trả giá cho tất cả những gì đã gây ra. Màu đen u ám biến mất khỏi làng vạn, mười đèn kéo đi trả lại ánh nắng lung linh cho người dân nơi đây. Sự sợ hãi cũng vì vậy mà trôi vào dòng chảy của quá khứ, không còn ai muốn nhắc về câu chuyện kinh hoàng ấy thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.